Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tuyết nhỏ của họ xong rồi, nhưng vẫn thiếu mắt và mũi. Trong trường chỉ còn cây ozô, còn lại là có lá xanh thẫm. Ba người hái lá cây xé thành hình mũi và mắt, dán lên đầu người tuyết nhỏ. Mỗi giờ giải lao sau đó, hiển nhiên trong lớp đều trống hoác. Các bạn đều xuống lầu nghịch tuyết. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đắp người tuyết xong. Diệp Văn Nhân đề nghị họ cùng thu gom tuyết lên lá cây ozô. Tuy Lâm Tiếu không hiểu tại sao phải gom lên lá cây ozô, nhưng bạn mình làm vậy nên cô cũng làm theo. Buổi chiều tan học, Lâm Dược Phi đạp xe đến đón Lâm Tiếu. Trông thấy mặt Lâm Tiếu đã bị lạnh đỏ lên rồi. Hôm nay lúc ở ngoài trời lạnh nghịch tuyết, em vẫn luôn không đeo khăn choàng sao? Lâm Dược Phi hỏi. Lâm Tiếu lo lắng nói, chỉ chơi một lát thôi, lúc nghịch tuyết đã quên đeo khăn choàng. Lúc nghịch tuyết đeo khăn choàng bất tiện biết bao. Lâm Tiếu thầm nói trong lòng, các bạn cũng không đeo. Lâm Dược Phi vừa nhìn một cái đã nhìn ra em gái đang nói dối, nhưng anh cũng không nói gì. Sau khi về nhà, anh nói với Lữ Tú Anh, mẹ, tôi nấu mấy món nóng như mì nước nhé. Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu bị lạnh tới mức má đỏ bừng, giơ tay sờ thì thấy như sờ vào cục nước đá. Ôi trời, sao lạnh thành thế này hả con? Mẹ nấu bát canh gừng cho con trước. Lữ Tú Anh lập tức đi vào nhà bếp. Lâm Tiếu nhăn nhó mặt mày, canh gừng khó uống lắm. Tuy cô thích ăn cay nhưng vô cùng ghét canh gừng cay. Canh gừng là món khó uống thứ hai trên đời này. Món thứ nhất là canh khổ qua. Trong nhà rất ấm, buổi sáng lúc Lâm Tiếu đi học, trong nhà còn chưa có lò sưởi hơi nước, giờ thì đã có rồi. Lò sưởi hơi nước là của khu tập thể xưởng dệt bông tự đốt. Hôm nay đột nhiên tuyết lớn, nhiệt độ giảm, mọi người đều phản ánh với nhà xưởng. Nhà xưởng bèn cho lò sưởi hơi nước trước thời hạn, tạm thời đốt lò sưởi lên. Lâm Tiếu ngồi trong nhà ấm áp một lát, bỗng dưng cảm thấy má mình rất ngứa, tai cũng rất ngứa, không ngừng giơ tay lên gãi. Lữ Tú Anh thấy thì vội chụp tay Lâm Tiếu lại, đến gần nhìn kỹ ra cô, má và tai đều đỏ au, làn da trắng nõn toàn là tơ mờ, á, u đỏ. Thôi rồi, này là bị gió lạnh thổi rồi. Lữ Tú Anh pha nước ấm rửa mặt, rửa tay cho Lâm Tiếu. Lúc này không thể dùng nước nóng. Sau đó bôi lớp kem hoa tuyết dày cộm lên, để xem có đỡ không. Nếu không đỡ thì mẹ nấu mỡ heo đắp cho con. Còn cổ, tay, da trần lộ ra ngoài của Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh bôi hết. Hai má và tay Lâm Tiếu vẫn rất ngứa, nhưng Lữ Tú Anh không cho cô gái. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lữ Tú Anh chuyển ổ của Tiểu Hoàng từ phòng khách vào nhà lớn. Có lò sưởi hơi nước rồi, phòng ngủ ấm hơn phòng khách. Tiểu Hoàng đi mấy vòng trong nhà, phát hiện ổ của mình được rời vào phòng ngủ. Nó vui vẻ vẫy đuôi, nằm sấp trong ổ ngủ. Trước khi ngủ, Lâm Tiếu lại được mẹ bôi một lớp kem hoa tuyết. Mẹ còn thay gối hoa mẫu đơn thành gối bông mềm mại cho cô. Sợ áo gối thô ráp cạo vào da làm Lâm Tiếu ngứa hơn. Nửa đêm, Lữ Tú Anh bị Tiểu Hoàng gọi tỉnh. Đã có kinh nghiệm suýt không bắt được ăn trộm lần trước. Bây giờ Lữ Tú Anh rất nhạy cảm với tiếng kêu nửa đêm của Tiểu Hoàng. Trước tiên bà lắng nghe kỹ trong bóng tối, không nghe thấy động tĩnh gì mới cẩn thận bật đèn đầu giường lên. Lạch cạch một tiếng, ánh đèn vàng ấm chiếu sáng phòng ngủ. Tiểu Hoàng nằm sấp bên cạnh phần giường Lâm Tiếu ngủ, gác móng vuốt bên giường. Lữ Tú Anh thấy hai má Lâm Tiếu đỏ au, cau chặt mày, dáng vẻ rất khó chịu. Lữ Tú Anh giơ tay sờ trán cô, nóng bừng, lòng bà trầm xuống, mở tủ lấy nhiệt kế. Sau khi vẩy xong, thò tay đẩy nhẹ Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, dậy đi con, đo nhiệt kế cái nhé. Lâm Tiếu mơ màng mở mắt ra, phối hợp động tác của mẹ kẹp nhiệt kế dưới nách, mí mắt nhắm lại ngay. Lữ Tú Anh giơ tay đỡ Lâm Tiếu nằm nghiêng, sợ cô đột ngột trở mình đè vỡ nhiệt kế. 5 phút sau, Lữ Tú Anh một tay cầm nhiệt kế, một tay nhẹ nhàng nâng cánh tay Lâm Tiếu lên rút nhiệt kế ra. Lữ Tú Anh giơ nhiệt kế trong tay xoay 2 vòng dưới ánh đèn đầu giường. Nhìn kỹ vị trí thủy ngân dừng lại, 38.5 độ. Lâm Tiếu được đút cho 2 viên thuốc trong mơ màng. Cô uống một ngụm nước nuốt thuốc xuống xong, mẹ vẫn không chịu đem ly nước đi. Uống hết ly nước đi con. Lâm Tiếu uống một hơi hết sạch. Lữ Tú Anh thả tay đang đỡ lưng cô ra. Lâm Tiếu lập tức nằm xuống ngủ thiếp đi. Tiểu Hoàng không nằm trong ổ của mình nữa mà luôn nằm cạnh giường Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh không cho nó lên giường. Tiểu Hoàng cứ gác 2 móng vuốt lên giường nhìn Lâm Tiếu mãi. Lữ Tú Anh để ly và thuốc xuống rồi quay lại xoa đầu Tiểu Hoàng. Khen nó, Tiểu Hoàng của chúng ta lại lập được công lớn rồi. Tao sẽ trông chừng con bé. Mày ngủ đi, Lữ Tú Anh chỉ vào ổ chó bảo Tiểu Hoàng về ngủ. Nhưng Tiểu Hoàng không chịu đi. Nửa đêm sau, Lữ Tú Anh thấy đèn đầu giường bật cũng không ảnh hưởng giấc ngủ của Lâm Tiếu nên không tắt. Dùng một miếng áo gối đắp lên trên, Lữ Tú Anh không dám ngủ sâu. Nằm bên giường nhắm mắt dưỡng thần. Cứ cách một lúc lại sờ trán Lâm Tiếu. Độ nóng trên trán Lâm Tiếu mãi không giảm. Lữ Tú Anh cau chặt mày. Mấu chốt là Lâm Tiếu không ra mồ hôi sau khi uống thuốc hạ sốt. Không đổ mồ hôi chắc chắn sẽ không hạ sốt. Đã uống thuốc hạ sốt cũng không thể uống thêm. Lữ Tú Anh đến nhà bếp đun nước. Tiểu Hoàng đã buồn ngủ rồi nhưng vẫn muốn lắc lư đi theo Lữ Tú Anh. Bà luôn không cho Tiểu Hoàng vào nhà bếp, nên nó chỉ nằm sấp ở cửa chờ bà. Bà đun nước nóng xong, cầm ấm nước đi ra khỏi nhà bếp. Tiểu Hoàng lại lập tức đi theo. Lữ Tú Anh đi ngang qua cửa nhà nhỏ, nghe thấy tiếng ngáy chấn động của Lâm Dược Phi thì cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng theo sát mình. Mày nhọc lòng xê, hát, ế, tê được. Lữ Tú Anh pha một chậu nước ấm, dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng lau trán cho Lâm Tiếu, kéo cánh tay cô ra khỏi chăn, lau lòng bàn tay, cổ tay và khuỷu tay của cô. Sau khi lau xong thì nhiệt độ giảm được chút. Thế nhưng chưa được bao lâu thì Lữ Tú Anh sờ trán Lâm Tiếu lại nóng lên. Thật ra Lữ Tú Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Sức khỏe Lâm Tiếu đã không tốt ngay từ khi còn nhỏ nên hay bị bệnh. Tuy 2 năm nay đã đỡ hơn lúc nhỏ nhiều, ít bệnh hơn, nhưng Lâm Tiếu và anh trai y như nhau. Hễ phát sốt thì rất khó thuyên giảm. Trong 10 lần thì có 7-8 lần chỉ dựa vào thuốc hạ sốt thì không có tác dụng. Đổ nước sôi vào bình thủy. Cách một lúc Lữ Tú Anh lại pha một chậu nước ấm, lau trán và lòng bàn tay cho Lâm Tiếu. Cứ thế đến khi trời sáng. Sắp đến thời gian làm ca sáng của bác sĩ ở bệnh viện xưởng dệt bông. Lữ Tú Anh nhẹ nhàng gọi Lâm Tiếu dậy. Mẹ đến bệnh viện tìm dì Đỗ. Con ngủ tiếp nhé, mở mắt ra không thấy mẹ cũng đừng sợ. Lâm Tiếu buồn ngủ gật đầu, thầm nghĩ mẹ đi tìm dì Đỗ làm gì? Tại sao còn muốn gọi cô dậy nói với cô? Lữ Tú Anh lại bưng đến một ly nước ấm to đùng, bảo Lâm Tiếu uống hết. Muốn đi vệ sinh không con? Lữ Tú Anh hỏi. Lâm Tiếu nằm vào chăn lại, lắc đầu, lúc sốt cao thì sẽ như vậy. Uống nhiều nước cũng không muốn đi vệ sinh. Lữ Tú Anh để bình thủy vào góc, ra khỏi nhà đi tìm dì Đỗ. Vừa vào bệnh viện xưởng dệt bông, Lữ Tú Anh giật mình. Mới sáng sớm mà bệnh viện đã đông vậy rồi à? Lúc Lữ Tú Anh tìm thấy dì Đỗ thì dì ấy đang bận. Tú Anh, bà chờ chút nhé. Hôm nay đa số người đến bệnh viện đều là khám bệnh cảm sốt. Hôm qua đột nhiên tuyết lớn, nhiệt độ giảm, không ít người bị bệnh. Trẻ nhỏ vì nghịch tuyết bị bệnh là nhiều nhất. Người lớn cũng không ít. Lữ Tú Anh chờ bên cạnh. chờ đến khi dì Đỗ bận xong một đợt buổi sáng, nhân lúc ít bệnh nhân, dì ấy hỏi thăm bệnh trạng của Lâm Tiếu xong thì nói là bị cảm lạnh, sáng nay tôi đã khám tận mấy bé bị sốt rồi, đều do nghịch tuyết. Lữ Tú Anh hỏi, vậy phải truyền dịch hay là trích thuốc? Dì Đỗ, trực tiếp truyền dịch đi, thuốc hạ sốt hay lau người cũng không hạ nổi đâu, trích thuốc cũng chưa chắc có tác dụng, đỡ phải chịu khổ vô ích. Dì Đỗ kê đơn, sau đó về nhà với Lữ Tú Anh một chuyến. Lữ Tú Anh đạp xe đến, hai người mỗi người một chiếc về nhà Lâm Tiếu. Xe của dì Đỗ có treo túi. Dì Đỗ đến cửa nhà với Lữ Tú Anh. Tiểu Hoàng nghe ở cổng có người ngoài thì chạy ra sủa ngay. Chờ sau khi Lữ Tú Anh đi vào, nó thấy bà xách túi trong tay, lập tức im bặt. Tiểu Hoàng cũng lớn đến vậy rồi. Dì Đỗ vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Tiếu đang ngồi trên giường. Dì Đỗ lại đo nhiệt độ cơ thể cho Lâm Tiếu lần nữa. Vẫn là 38,5 độ, hơi cao, nhưng trẻ nhỏ 38,5 thì không sao. Dì Đỗ an ủi Lữ Tú Anh, nếu người lớn sốt 38,5 độ thì thật sự khó chịu muốn C, H, E, T luôn ấy. Đã ăn sáng chưa? Dì Đỗ hỏi. Lữ Tú Anh vỗ trán một cái. Trời ơi, phải ăn mới có thể truyền dịch đúng chứ. Xem cái đầu óc này của tôi quên mất chuyện này. Dì Đỗ nói, không sao, bà đừng sốt ruột, giờ cho con ăn một miếng. Tôi ở đây chờ được mà. Cách chương.